Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 74: Không mời mà đến. Trong vòng vài ngày sau, Tiêu Viêm cơ hồ suốt ngày bám lấy dược đỉnh mà luyện chế. Mặc dù cuộc sống cực kỳ vất vả, bất quá trong lạp giới lại tràn đầy thuốc trị thương, khiến cho hắn đến lúc nghỉ ngơi cũng có chút vui mừng. Đương nhiên, điều đáng nhắc đến là do trong 5 ngày qua liên tục duy trì luyện dược không ngừng, đấu khí trong cơ thể của Tiêu Viêm cũng bất chi bất giác hùng mạnh hơn rất nhiều. Ước chừng trình độ bây giờ đã đạt tới nhất tinh đấu giả. Bằng hai chân lặng lề, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng lê được về nhà. Trong lúc Tiêu Viêm ở trong sơn động cắn răng luyện dược, trong Ngô Thản Thành không khí giữa Tiêu gia cùng gia liệt tộc càng ngày càng gấp gáp. Hai ngày trước, gia liệt tộc đã thấy thời cơ đến, liền đưa ra những điều kiện cực kỳ có lời với các gia tộc. Nhất thời, những thương hội còn đang quan sát hơn phân nửa đều chuyển hướng tới phường thị của gia liệt gia tộc. Mà đối với gia liệt gia tộc mà nói, những hành động lần này là muốn làm dao động căn cơ của Tiêu gia. Những nhân vật cao tầng của Tiêu gia đều vô cùng tức giận, cơ hồ đã động tới sát tâm. Mẹ nó, không thể nhịn được nữa. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, lợi nhuận của Tiêu gia chúng ta đã tổn thất ít nhất 5-6 thành. Nếu còn như vậy nữa, phường thị chúng ta phải đóng cửa mất. Bên trong phòng nghị sự, tam trưởng lão thần tình hung ác, tức giận nói. Trong đại sảnh, tất cả những tộc nhân có địa vị không thấp trong gia tộc đều ngồi tại đây, sắc mặt âm trầm, biểu hiện trong lòng của bọn họ đầy lửa giận. Đích xác là không thể đi xuống nữa. Đại trưởng lão chậm rãi thở dài một hơi nói, mặc dù Cốc Ly đại sư của Mê Đặc đấu giá phòng vì gia tộc ta mà luyện chế hơn 100 bình thuốc chữa thương, nhưng số lượng quá ít, căn bản không thể so sánh với số lượng khổng lồ của gia liệt gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể cùng gia liệt tộc giằng co, nhưng về lâu dài, khi tiêu thụ hết số lượng thuốc chữa thương kia, chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như trước mà thôi. Thở dài một hơi, đại trưởng lão cười khổ nói, nếu nói Cốc Ni kia toàn lực tương trợ, số lượng có thể hơn hẳn tên nhất phẩm luyện dược sư của gia liệt tộc kia, nhưng dù sao hắn cũng là người của Mễ Đặc đấu giá phòng, bọn họ rất ít khi tham gia chiến đấu giữa các gia tộc. Hôm nay có thể giúp đến bước này cũng đã là ngoài ý muốn của người ta rồi. Trên vị trí thủ tọa, Tiêu Chiến âm thầm gật đầu. Thuốc chữa thương của gia liệt tộc mặc dù phẩm chất rất thấp, bất quá số lượng lại cực kỳ lớn, giá cả cũng tiện nghi, rất thích hợp với các vết thương bị đao chém trong, cho nên những dòng binh rất ưa thích. Nếu như chúng ta có thể mời một vị nhất phẩm luyện dược sư, vậy có thể cùng bọn chúng chống lại rồi. Trong đại sảnh không biết ai thấp giọng nói ra một câu. Nghe vậy, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Luyện dược sư ở Ô Tản Thành này số lượng cực kỳ ít, muốn mời được cũng phải mất rất nhiều công sức, và tên tuổi thật không dễ dàng gì. Lần này gia liệt gia tộc không hiểu gặp được cái vận cứt chó gì mà có thể khiến một vị luyện dược sư đứng ra tương trợ. Tại vị trí trong góc đại sảnh, Tiêu Ngọc và Tiêu Linh cùng những tộc nhân trẻ tuổi khác trong gia tộc cũng ngồi trong đó. Nhìn vào sắc mặt âm trầm của các bậc trưởng bối, bọn họ cũng không dám lung tung xen vào. Không khí trầm mặc đầy áp lực. Tế tế, nhất phẩm luyện dược sư quả thật quan trọng như vậy sao? Có chút chịu không nổi. Không khí nặng lề, Tiêu Linh nhẹ giọng hỏi Tiêu Ngọc bên cạnh. Nghe vậy, Tiêu Ngọc thở dài một hơi, cười khổ thấp giọng nói, luyện dược sư quả thật là loại chức nghiệp may mắn, có được sự ưu ái của trời cao. Một gã nhất phẩm luyện dược sư, thực lực cùng lắm là cấp bậc đấu giả. Nếu chính diện chém giết thì trong gia tộc tùy tiện đưa ra một vị trưởng bối đều có thể dễ dàng giết hắn. Nhưng chỗ đáng sợ của luyện dược sư không phải là đánh nhau, bọn họ còn có thể điều chế ra những cái khiến cho người khác phải điên cuồng, đó là đan dược thần kỳ. Mà bởi vì mấy cái loại đan dược này nên bọn họ có được những hiệu triệu lực lạ thường. Cũng vì mấy loại đan dược này mà không ít cường giả nguyện ý vì luyện dược sư mà hành động. Trên đấu khí đại lục có rất nhiều người hy vọng nắm giữ một luyện dược sư cho riêng mình. Chỉ cần có được, hắn liền có thể thỏa sức động thủ vô số. Ngẫm lại, cho dù trong trường hợp đến cả trăm cường giả quay đánh thì sao chứ? Cho dù đánh không chết hết, nhưng cũng có thể khiến bọn họ mệt mỏi mà từ bỏ. Nghe thấy ví dụ như vậy vang lên, Tiêu Linh liền dùng mình một cái, thần tình đầy ghen ghét. Nhưng cũng đừng vong tưởng muốn trở thành luyện dược sư như vậy điều kiện vô cùng ngặt nghèo. Người cũng không phải không biết cách tỷ lệ này quả thực so với sao xuất hiện ban ngày trên trời còn ít hơn. Liếc mặt một cái nhìn Tiêu Linh mặt trắng bệch, Tiêu Ngọc cũng không khách khí, dội cho hắn một chậu nước lạnh. Bị Tiêu Ngọc đánh trúng, liền có chút uể oải. Tiêu Linh bĩu môi nói: sợ rằng cả Tiêu gia chúng ta cũng không có phúc khí xuất hiện một vị luyện dược sư. Nghe vậy, Tiêu Ngọc vừa muốn gật đầu, trong lòng đột ngột xuất hiện hình ảnh của một thiếu niên mặc hắc y, trông qua bộ dáng tựa hồ Tiêu Viêm. Hung hăng lắc đầu, Tiêu Ngọc trong lòng thầm nói: như thế nào lại nhớ đến tên hỗn đản đó vậy? Nếu như quả thật hắn có thể trở thành luyện dược sư, thì có lẽ luyện dược sư trên thế giới này không còn có giá đến như vậy. Trong lòng nguyền rủa Tiêu Viêm một hồi, Tiêu Ngọc liền di chuyển ánh mắt sang một góc khác. Nơi đó có một cô gái áo xanh đang cầm một quyển sách dày cổ xưa, ngón tay ngẫu nhiên mở ra những trang sách, sóng mắt lưu chuyển, bộ dáng bình tĩnh đình đạm, khiến không ít tộc nhân cùng lứa tuổi xung quanh trộm nhìn liên tục. Một cô gái thật tốt, tại sao hết lần này lần khác ưu ái tên tiểu hỗn đản đó như vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Ngọc lại trầm mặc như trước, yên lặng ngồi trên cửa sổ. Mặc dù tâm tình đang chìm vào trong bộ sách, nhưng Huân Nhi cũng có thể phát hiện ra không khí đầy áp lực trong đại sảnh. Mày liễu cau lại, dù nói thế nào đi nữa, nàng cũng đã ở Tiêu gia hơn 10 năm. Hơn nữa, cũng không có bất tiện gì xảy ra. Cho dù bởi vì nguyên nhân Tiêu Viêm, nàng thật sự cũng không để yên cho Tiêu gia bị gia liệt tộc đánh cho diệt vong được. Ai, hy vọng tên này sẽ không quá phận. Trong lòng thở dài một hơi, Huân Nhi ánh mắt lại hướng lên trang giấy. Không có Tiêu Viêm bên cạnh, nàng không nghĩ đến chuyện mở miệng. Trong lúc đại sảnh đang bàn bạc kế hoạch, một gã hộ vệ của gia tộc chạy lại gần, thanh âm cung kính nói: tộc trưởng, bên ngoài có một vị hắc bảo nhân, nói là có chút việc cần hợp tác, muốn tìm tộc trưởng nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sắc mặt đang âm trầm đột ngột nổi lên một nét vui mừng như điên. Mấy người đồng thời lập tức dậy, quát: mời vào mau. Thấy bộ dáng này của Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão, trong đại sảnh đều vô cùng kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau. Ai, Tiêu tộc trưởng không cần mời đâu, lão nhân ta chính là không mời mà tự đến đây. Thanh âm của Tiêu Chiến vừa mới hạ xuống, một tiếng cười già lua hướng từ ngoài cửa lập tức truyền đến. Theo ngay sau âm thanh, một bóng người bao phủ trong cái áo choàng lớn màu đen trước mặt mọi người không nhanh chóng cũng không chậm tiến vào trong đại sảnh. Ngay khi hắc bảo nhân tiến vào trong sảnh, Huân Nhi vốn đang tập trung trên trang sách mày liễu đột nhiên cau lại, chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Nàng thu thủy gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bước vào cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.